Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801. Chương 801. Chí cường châm ngôn. Ngươi nhìn, hắn chết. Trần Trầm thu về thí thần mâu, cười nhạt một tiếng, hắn cũng không sợ bởi vì chính mình sai lầm thả ra tôn này minh đế. Thật sự là bởi vì hắn có tự mình biết mình, biết lấy hắn thực lực bây giờ, vô luận ở chỗ này thế nào nhảy nhót, đều khó có khả năng đem trước mặt bất diệt minh đế phóng xuất. Về phần lục đậu có thể hay không mở ra cái này phong ấn, Trần Trầm không biết, nhưng 89/10 phòng trừng cũng không giải được. Trừ phi lục đậu mai rùa bên trên bốc lên cái am hiểu chữ đi ra. Nếu không chung quy là không có người nhà cao cấp. Ngươi tuy là tu vi không mạnh, nhưng cũng có mấy phần năng lực, vậy mà có thể nhìn ra cái kia tai họa vị trí. Ha ha, bất diệt minh đế một bên nói một bên ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi đỏ tươi con mắt. Cùng lúc đó, tại ánh mắt hắn chỗ sâu, một cái bút họa đơn giản lại không cách nào bị người nhớ kỹ chữ lấp lóe lên, hướng về Trần Trầm kích xạ mà đi. Trong nháy mắt, chữ kia liền in dấu khắc ở Trần Trầm kim giáp bao tay nơi lòng bàn tay. Đây là chữ gì? Trần Trầm nhìn mấy lần, đều là xem qua liền quên, không khỏi thật tốt hiếm thấy hỏi. Sinh, chỉ cần chữ này không có bị ma diệt, liền có thể bảo đảm ngươi không chết. Bất diệt minh đế nhẹ nhàng trả lời, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Toàn bộ hồng mông thế giới, tổng cộng liền nhiều như vậy châm ngôn. Nếu có thể trọn vẹn nắm giữ trong đó một chữ, chính là đế cấp cường giả. Ta nắm giữ chính là cái này chữ lạ. Thì ra là thế, Trần Trầm trong lòng bừng tỉnh. Trước đây một mực không biết rõ tiên đế là thế nào luyện thành, hiện tại cuối cùng là biết. Bất quá một cái minh đế nắm giữ chữ lạ cũng thật là đủ kỳ quái. Minh đế tiền bối, phong thần ma quán này chủ nhân phong thần tiên đế đây. Còn có, ngươi có thể nói cho ta biết chỗ này chiến trường là chuyện gì xảy ra sao? Thế nào bồng bềnh những thi thể này, thời gian khoảng cách như thế đại? Bất diệt minh đế lại lần nữa rũ xuống đầu, lẩm bẩm nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Đối ngươi hứa hẹn, ta đã hoàn thành. Trần Trầm nghe vậy, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một đống lớn tạp vật, thông qua hệ thống truy lùng một phen, tìm ra mấy cái minh giới tu sĩ nhẫn chữ vật, cuối cùng lại từ minh giới tu sĩ trong nhẫn chứa đồ tìm tới một đóa đóa hoa màu đen, thả tới bất diệt minh đế bên cạnh. Nhìn thấy cái kia đóa hoa màu đen, bất diệt minh đế suy nghĩ xuất thần hồi lâu, rốt cục mở miệng nói ra, ngươi tiểu bối này thật sự là có một khỏa linh lung tâm. Ta lại hỏi ngươi, ngươi biết chúng ta thân ở hồng mông thế giới phân phàm minh tiên tam giới sao? Biết, Trần Trầm nhẹ gật đầu. Phàm giới bên trên là tiên giới, phàm giới phía dưới là minh giới, đây cũng là hồng mông thế giới. Hồng mông thế giới bên ngoài là vô tận hồng mông hư vô không gian. Người ta hiện tại ở tại vị trí chính là hồng mông hư vô không gian. Xuyên qua hồng mông hư vô không gian, phương xa còn có san sát hồng mông thế giới. Những cái này hồng mông trong thế giới đồng dạng có sinh linh, đồng dạng có cường giả, có chút cường giả hoặc là đặc thù sinh linh thậm chí có xuyên qua hư vô không gian năng lực. Cũng tỉ như người vừa mới diệt sát cái kia, chính là cái khác hồng mông thế giới sinh vật, lúc trước tiên giới xưng là thần. Đương nhiên, vừa mới cái kia cũng không phải một tộc kia thủ lĩnh, chẳng qua là tại cái này trong phong thần ma quán trưởng thành một cái hơi mạnh sinh vật mà thôi. Trần Trầm một bên nghe một bên trồng hoa, thậm chí tìm tới một vốc minh thổ, đặt tại hư không bên trong. Bất diệt minh đế tiếp tục nói, cái này hồng mông thế giới là tam giới toàn bộ sinh linh dựa vào sinh tồn quê hương. Chúng ta những cái này đế cấp tồn tại đều lo liệu lấy một cái quan niệm, ngăn địch tại giới ngoài. Nguyên cớ, tam giới cường giả đạt thành một cái thỏa thuận, vô luận bình thường tam giới thế nào tranh đấu, nhưng gặp được giới ngoại sinh linh xâm lấn thời điểm, đều muốn đồng tâm hiệp lực, cùng cự tuyệt ngoại địch. Ước vạn năm đến, chúng ta cái này hồng mông thế giới cùng với những cái khác hồng mông thế giới xâm lấn sinh linh. Đại chiến qua hơn 10 lần, cuối cùng đều là chúng ta chiến thắng. Vậy ngươi thế nào bị tiên giới phong thần tiên đế phong ấn? Tại nơi này đây, Trần Trầm hiếu kỳ hỏi, bởi vì 3.000 vạn năm trước, tiên giới cùng minh giới bởi vì một kiện theo trong không gian hư vô bay tới hồng mông tiên thiên. Chi bảo, phát sinh qua một trận đại chiến. Trong trận chiến ấy, có mấy cái đế cấp tồn tại vẫn lạc, mà ta thì bị phong thần tiên đế phong ấn tại nơi này. Tất nhiên, phong thần tiên đế lão gia hỏa kia cũng không chịu nổi. Giờ đây còn không biết rõ bản thân phong ấn ở chỗ nào khôi phục. Bất diệt minh đế một bên nói một, bên cười lạnh, Trần Trầm lại là đối cái kia hồng mông tiên thiên chi bảo sinh ra hứng thú. Đến cùng là dạng gì bảo vật vậy mà dẫn đến tiên giới minh giới đại chiến. Thậm chí có đế cấp cường giả bởi vậy vẫn lạc. Không chờ hắn hỏi, bất diệt minh đế lộ ra một chút hồi ức. Ánh mắt bên trong thậm chí còn có như thế một chút chấn động. Không ai nói rõ được đó là cái gì, chỉ biết là đó là một cái to lớn phát quang vật thể. Phát quang vật có một chữ châm ngôn, đó là một cái chưa từng xuất hiện chữ. Có lẽ ngươi không biết, châm ngôn cũng có mạnh có yếu, tỉ như ta nắm giữ sinh, luận lực sát thương, kỳ thực không mạnh, nhưng ta có thể bất tử bất diệt. Tỷ như phong thần tiên đế phong, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, là có chút kiềm chế ta, mà cái kia phát quang vật bên trên chữ, chúng ta đều giải đáp không ra, nhưng chỉ là bằng ấn tượng miêu tả đi ra, liền có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ cường tuyệt lực lượng. Cỗ lực lượng này đại biểu lấy quy tắc trật tự, đại biểu lấy hết thảy khởi điểm. Tiên giới minh giới nhất cường giả đỉnh cao cho rằng cái kia châm ngôn là tất cả châm ngôn nguồn gốc. Là toàn bộ hồng mông hư vô không gian khởi nguyên. Về sau, cái kia hồng mông tiên thiên chi bảo bị ai đạt được? Trần Trầm hỏi, biến mất, triệt để không biết tung tích. Chắc hẳn hiện tại có rất nhiều tiên đế minh đế còn đang tìm kiếm bảo vật kia à? Hoặc là đi tìm bảo vật kia nguồn gốc. Ha ha, cuối cùng thật nắm giữ cái chữ kia, liền có thể trở thành vô tận hồng mông hư vô không gian người mạnh nhất. Trở thành trong tiên đế tiên đế, bất diệt minh đế chế nhạo nói, theo sau liền không nói nữa. Trần Trầm khẽ gật đầu, trên thực tế, giờ đây tiên giới xác thực không gặp được tiên đế, nếu như đúng như cái này bất diệt minh đế nói. Vậy những thứ này tiên đế 89/10 đều ra ngoài tìm bảo vật kia đi. Cuối cùng ai có thể tìm tới bảo vật kia, liền có cơ hội trở thành hồng mông chí cường giả. Đến cái kia các loại cảnh giới, phòng trừng cũng là tu luyện tới đầu. Tu sĩ, cũng có thể tu triệt để giải thoát. Nếu là hắn qua mấy ngàn vạn năm, ưa thích làm việc đều làm chán, chỉ sợ cũng phải đi tìm bảo vật kia. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Tại hạ cáo từ, Trần Trầm chắp tay, mang theo Thanh Liên Tiên Vương liền tới phía ngoài bay. Mấy hơi thở thời gian, liền bay ra phong thần ma quán. Lúc này ngoại giới Thiên Phượng Tiên Vương như cũ tại yên lặng chờ đợi. Cái khác hai vị Tiên Vương cũng đã không thấy bóng dáng. Nhìn thấy tình hình này, Trần Trầm không cần nghĩ cũng biết phát sinh cái gì. Đừng nhìn những người này tu vi đạt tới tiên vương cấp độ, nhưng cũng không ảnh hưởng các nàng là nhựa hoa tỉ muội. Cần chạy trốn thời điểm đó là không lơ mơ. Gặp Trần Trầm mang theo Thanh Liên Tiên Vương đi ra, Thiên Phượng Tiên Vương lập tức bay tới, tiếp đó thở phào một hơi. Không có việc gì liền tốt. Phi Hoàng nói ngươi có mấy phần đặc thù bản sự, bắt đầu ta còn không tin. Hiện tại ta triệt để tin. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, ngược lại là bên cạnh Thanh Liên Tiên Vương dứt khoát kiên quyết.